Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, thứ 51 chương Điện Hạ Xấu Hổ 01, Hoàng đế phẫn nộ có thể nghĩ, nhưng cũng không có làm tính toán, dù sao này vốn cũng không phải đại sự gì, bất quá chính là đương lão tử bị con trai cấp chống đối. Phượng Giao vết thương mặc dù còn chưa có vải kết, đãn cũng không phải như vậy đâu. Mỗi ngày còn có thể khởi lai ngồi nhìn hội thư, Ngọc Lưu nhưng vẫn là mỗi ngày đô nằm sấp ở trên giường hoặc là mềm giường nhỏ thượng. Mỗi ngày thay thuốc đô hội bị Phượng Giao điều tán gẫu vài câu. Trừ lần đầu tiên bị thức Phượng ngoài, còn lại thời gian cũng nhiều lắm là đỉnh đầu khói bay mà thôi. Vù em sớm ở Thái Hậu Thọ Yến liền bị Ngọc Lưu phái ra cung đi Thái Tử Phủ chuẩn bị thủ tục. Đại khái cũng không nhân nói cho nàng Phượng Giao bị thương. Nếu không không chừng thế nào khóc đâu. Phượng Giao nghĩ, có lẽ là Thái Hậu về nhượng Ngọc Lưu cực độ chán ghét. Mới có thể muốn chuyển ra Đông Cung, đi ở Thái Tử Phủ, theo tới liên can nô tài. Không trong cung bận rộn như vậy lục, cũng không cần vẫn căng thẳng thần kinh. Mỗi ngày Lạc A nhìn nhà mình hai chủ tử như vậy ấm áp hình ảnh. Một lần cảm thấy cuộc sống thực sự là mỹ hảo. Này Nhật, Phượng Giao cầm tính chất đặc biệt bút chì đang vẽ tranh. Hỉ Nhi tiến vào bẩm báo. Nương nương, thất hoàng tử đến xem ngài. Phượng Giao ngẩng đầu, nháy mắt mấy cái. Ngọc Lưu thanh âm hoành chen vào. Không thấy, lãnh lãnh đạm đạm. Đáy mắt lại là một mảnh hàn quang lóe ra. Thấy, dẫn hắn qua đây. Bản cung thương thế chưa lành. Còn nằm ở trên giường đâu? Hỉ Nhi ứng thanh, ra, Phượng Giao mới không để ý tới Ngọc Lưu. Tương phê duyệt hòa bút chì thu hảo, chạy về trên giường nằm sấp hảo. Phượng con ngươi trừng Ngọc Lưu cảnh cáo nói. Cẩn thận ngươi tiểu pi pi. Phượng Giao, Ngọc Lưu nổi giận, hiện tại hầu hạ Ngọc Lưu nô tài đều biết. Này là của Ngọc Lưu ngạnh thương, là lôi khu, bất quá, cũng chỉ có Phượng Giao dám dẫm. Vô luận tâm tình thật xấu, đến hứng thú, dẫm thượng mấy đá, đáng thương bọn họ này đó nô tài tai, mỗi ngày bị chấn được ngứa ngáy, xoa xoa tai, Phượng Giao lười biếng đảo, nghe thấy, điện hạ không cần gọi lớn tiếng như vậy, à, đúng rồi, điện hạ gọi thân thiếp tên làm cái gì đâu, Ngọc Lưu cắn răng, trợn mắt, bất báo thù này thề không làm người, rất lâu, bình phục tâm tình. Câu môi cười lạnh, không có gì, chẳng qua là nhượng ngươi kiềm chế điểm, cẩn thận lật thuyền trong mương, Phượng Giao nhíu mày, bất xù lông sẽ không hảo chơi nha, bất quá, khó có được hắn có thể như thế khống chế được tính tình. Tùy cười khẩy nói, sợ rằng điện hạ còn chưa có cái kia năng lực, Ngọc Lưu mân môi không nói. Trong lòng lại âm thầm phân tích khởi lai, vì sao Ngọc Mân sẽ đến nhìn Phượng Giao? Ngọc Mân đến lúc liền nhìn thấy nằm sấp ở trên giường buồn chán chơi ngón tay Phượng Giao. Hòa đồng dạng nằm sấp ở mềm giường nhỏ thượng giường như ngủ Ngọc Lưu. Giao Nhi, Ngọc Mân chỉ đương Ngọc Lưu là ngủ, căn bản liền không phản ứng hắn, trực tiếp đi tới phía trước cửa sổ ngồi xuống. Bảo thạch bàn hắc đồng lúc này dịu dàng như nước, mặt mày gian có nhàn nhạt yêu sắc, nhẹ giọng hỏi, người vẫn khỏe chứ? Phượng Giao không phải không thừa nhận chính mình bị buồn nôn tới. Em gái ngươi a, ngươi kia phó si tình bộ dáng là muốn làm cho ai nhìn a? Còn có a, có phải hay không tìm lộn đối tượng? Khá hơn nhiều, thất hoàng đệ không cần lo lắng, Phượng Giao cúi đầu ngượng ngùng. Buồn nôn nhân ai không hội a? Nhìn Phượng Giao bộ dáng, Ngọc Mân trong lòng lại hiện lên một cỗ nhàn nhạt mừng rỡ. Đồng thời cũng bắt đầu đắc ý, ai nói Giao Nhi yêu Ngọc Lưu, ai thấy qua nàng ở trước mặt Ngọc Lưu như thế ngượng ngùng bộ dáng sao? Ngọc Mân khẽ nhíu mày, vẻ mặt bị thương bộ dáng, không phải nói sao, ta là ngươi biểu ca, ngươi còn là giống như trước như vậy kêu ta mân ca ca. Nôn tương đương, ngài lão thật không cảm thấy buồn nôn sao, ai cùng ngươi như vậy buồn nôn qua? Hết chương.